Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, Cửu Đầu Xà. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tiểu hòa tử, ta theo ngươi giảng, tại ta năm đó còn là Tôn gia gia chủ thời điểm ta thì gặp chuyện này, không thể không nói một cái kia cửu đầu xà tổ chức bắt răng thật sự là quá lợi hại. Nếu không có cao nhân tương trợ, ta là thật trốn không ra được. Ông tổ nhà họ Tôn nói đến đây lại nhếch miệng, trong giọng nói một loại không ức chế được kích động. Kỳ thực hắn nói như vậy thâm tình mật mã còn không phải là vì dẫn này trước mắt tên tiểu tử này chú ý cùng dụ hoặc à. Bởi vì thanh âm của hắn bên trong tràn ngập một cỗ dụ hoặc ý vị, rất rõ ràng hắn là đang dẫn dụ Tần Sương mắc mưu của hắn. Đến mức nó hậu quả là cái gì vậy liền không được biết rồi. Cái này Tôn gia gia chủ tuyệt đối không có khả năng là đơn thuần muốn trao đổi mà thôi. Kỳ thực trong lòng của hắn còn là có hắn tính toán nhỏ nhặt. Không có khả năng chuyện tốt như vậy cứ như vậy dễ như trở bàn tay nói cho hắn muốn nói thực lực. Đây tuyệt đối là không thể nào. Cái này ông tổ nhà họ Tôn thực lực cũng không tính là quá thấp đi, thế nhưng là liền hắn đều chuyện không có nắm chắc như vậy thì tươi có mấy người có thể có nắm chắc. Cho nên hắn có thể nói ra chuyện như vậy tám thành cũng là tại hố Tần Sương. Thế nhưng là tình huống lại nghe được say sưa ngon lành, dù sao là đem cái này một ít lời làm cố sự. Nghe hắn cũng không có quá mức để ý. Đối với cái này ông tổ nhà họ Tôn mà nói, hắn bộ này vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong lòng thì vô cùng cao hứng, bởi vì hắn đã tưởng thật. Cái này giá trị con người lão tổ thầm nghĩ đến, tuy nhiên thực lực cường đại. Có thể cuối cùng vẫn là quá mức trẻ, ở trước mặt hắn còn không phải bị hắn lừa gạt xoay quanh. Nhưng trên thực tế cái này ông tổ nhà họ Tôn thầm nghĩ lại là quá mức mỹ hảo. Tần Phương cũng chẳng qua là thật tại làm nghe kịch mà thôi, chăm chú nghe nhưng trong lòng thì không ngừng cười nhạo. Cái này cửu đầu xà tổ chức nghe số tuổi rất lợi hại, thế nhưng là một trận tại trong tai của hắn lại là không đáng một đồng, thậm chí đều không đủ hắn nhìn. Cũng phải thua thiệt cái này giá trị con người lão tổ có thể đem cái này cửu đầu xà tổ chức miêu tả đến tốt như vậy, nhưng là hắn nói như vậy lại là muốn gây nên hắn cái gì chú ý đây? Ta nói cho ngươi, cái này một cái cửu đầu xà tổ chức tại vùng này hoạt động đã có rất lâu. Có thể nói là hấp kim vô số. Nếu là có thể đem bọn hắn một nồi cho bưng tốt như vậy, chỗ tự nhiên là không thiếu được. Bất quá bởi vì thực lực của ta, ta thật sự là không có nắm chắc, từ đó không dám lên đi. Cho nên cũng thì một mực tại chờ đợi lấy thời cơ. Tiểu hòa tử, ta gặp ngươi là thiên túng kỳ tài cho nên mới đem tin tức này nói cho ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. À, ông tổ nhà họ Tôn nói như vậy, trong giọng nói tràn ngập một cỗ dụ hoặc vị đạo. Tần Sương nghe hắn sau nhẹ gật đầu, sau đó không khỏi cười một tiếng, hắn cho nên nói đối cái này cửu đầu xà tổ chức cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hắn nhìn lấy một cái ông tổ nhà họ Tôn trên mặt biểu lộ liền có thể nhìn ra. Cháu trai này tuyệt đối là đang gạt hắn mà lại không phải bình thường lừa gạt. Tuy nói trong lòng tức giận thế nhưng là nàng thủy chung lại không có nói ra, ngược lại là giả trang ra một bộ tin tưởng dáng vẻ, biểu thị hắn đối cái này ông tổ nhà họ Tôn tuyệt đối tin tưởng. Cái này một cái ông tổ nhà họ Tôn gặp hắn cái này một bộ dáng không khỏi trong lòng mừng thầm. Ngươi coi như ngươi vừa mới đem ta đánh một trận thế nào? Hiện tại ta còn không phải hố ngươi một thanh. Ông tổ nhà họ Tôn thầm nghĩ đến, đồng thời lại cười lên ha hà. Bất quá đây chẳng qua là tại cười to trong lòng mà thôi, mặt ngoài hắn cũng không dám biểu hiện ra. Cho nên hắn giờ phút này cũng chỉ có thể kìm nén làm ra một bộ rất ngưng trọng biểu lộ. Lập tức hắn lại đem đầu chuyển hướng tình huống phảng phất là đang đợi Tần Xuyên đoạn dưới. Tần Sương lộ ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ nhìn về phía ông tổ nhà họ Tôn. Trong ánh mắt mang theo một cỗ hỏi thăm ý vị, cũng không biết là tại biểu hiện ra thứ gì tới. Chỉ thấy hắn hỏi, cái này một cái cửu đầu xà tổ chức là ở đâu? Vị trí cụ thể ta không rõ ràng. Dù sao hẳn là tại phía bắc cái kia một mảnh đồng bằng khu vực chỗ đó. Ta lúc đầu ở bên kia gặp cửu đầu xà tổ chức nanh vuốt, sau đó cũng liền ý thức được cửu đầu xà tổ chức tồn tại. Theo ta được biết thì có thể cảm nhận được cửu đầu xà tổ chức vốn có tài phú. Cái kia tuyệt đối không phải đồng dạng thế lực có thể so sánh. Ông tổ nhà họ Tôn một bên nói trên mặt đồng thời cũng lộ ra hướng tới biểu lộ. Tựa như là nàng thật đối nơi này rất mong chờ đồng dạng. Nhưng hắn lộ ra loại vẻ mặt này đến lại là để Tần Sương không khỏi im lặng. Hắn cái này một cái bộ dáng cũng đúng là diễn có hơi quá. Coi như là như vậy lời nói cái kia cũng không cần làm ra cái này gạt người biểu lộ a. Tần Sương thầm nghĩ đến, đã hắn nói có cửu đầu xa tổ chức lưu giữ tại như vậy Tần Sương cũng không cần quá mức chú ý. Dù sao hôm nay hắn không có ý định buông tha cái này nha, tuy nói không đến mức giết chết. Thế nhưng là gãy tay gãy chân cái kia còn có thể tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Hắn thì lẳng lặng nghe dạng này tại cái kia thôi. Không thể không nói cái này ông tổ nhà họ Tôn diễn xuất diễn đích thật là đầy đủ, giống nói đã hơn nửa ngày không có chút nào lộ ra cái gì sơ hở. Ai nói Tần Sương cũng sớm đã nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, thế nhưng là người nào trong lòng còn không có một chút tính toán đây. Cho nên hắn liền mặc cho lấy một cái ông tổ nhà họ Tôn nói tiếp cài lên cũng không nói lời nào. Ngược lại biểu lộ phía trên còn hiển lộ ra phối hợp thần sắc. Quả nhiên là mèo già hóa cáo, cái này một số cái lão đầu cái gì nhất biết trong lòng tính toán. Thì so với cái kia kinh nghiệm xa trường người còn muốn hội suy nghĩ chuyện. Rất hiển nhiên lần này Tôn gia gia chủ cũng là muốn gây sự tình mới hiển lộ ra dạng này một phó biểu tình tới. Thế nhưng là Tần Sương có thể tùy ý hắn tiếp tục như vậy à? Rất hiển nhiên là không thể nào. Cái này Tôn gia gia chủ còn tại cái kia thao thao bất tuyệt nói. Nói hắn đối cái này cái gọi là cửu đầu xa tổ chức nhận biết cùng hắn hết thảy biết sự tình. Bởi vì đây là hắn sau cùng sống sót cơ hội, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tần Sương đem muốn xử lý hắn thời điểm hắn cũng đã là tuyệt vọng rồi. Giống hắn trước kia làm Tôn gia gia chủ sau đó lại trở thành Tôn gia trưởng lão. Đoạn đường này đi tới tuy nói đã trải qua long đong thế nhưng là hắn còn không phải thuận thuận lợi. Lợi đi cho tới bây giờ. Hắn là thật không cam tâm cứ như vậy chết tại một tên mao đầu tiểu tử trên tay, cho nên hắn tại tốn sức nóng vội tìm kiếm sống sót cơ hội. Mắt thấy hắn liền muốn thành công, trước mắt cái này một cái tiểu hòa tử quả nhiên chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, cái gì cũng đều không hiểu. Toàn bộ ông tổ nhà họ Tôn mặt ngoài là một bức sùng bái cùng thần sắc khát khao. Đối Tần Sương thái độ còn có một số cung kính. Thế nhưng là nhưng trong lòng thì xem thường vô cùng. Người nhà lợi hại hơn nữa lại như thế nào, tại cháu ta nào đó trên tay lại còn không phải chạy không khỏi ta chương này danh chủy. Bị ta lừa ngươi liền hảo hảo tiếp nhận cửu đầu xa tổ chức lửa giận đi. Cái này tốt một cái mượn đao giết người dùng đến thật sự là có chút diệu. Thế nhưng là hắn bàn tính lại là đánh sai địa phương. Đối với Tần Sương trên thân cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên nói cái này một cái ông tổ nhà họ Tôn ti nói nghĩ hay thật tốt. Nhưng là các loại tránh thức trải qua thời điểm hắn lại sẽ minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Tuy nhiên hắn hiện tại còn chưa ý thức được. Nhưng hắn đã vừa mới trải qua một lần tuyệt vọng, hắn không muốn lại để cho loại chuyện này tái diễn. Thế nhưng là coi như hắn như thế nào, vậy cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tần Sương không muốn nghe nói chuyện của hắn. Trực tiếp đem vung tay lên tầng kia phòng ngừa người khác trộm nghe thanh âm vòng phòng hộ trong. Nháy mắt tiêu diệt, chỉ thấy hắn đối với một cái ông tổ nhà họ Tôn nói ra. Đi thôi, đừng tại đây thất thần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.